Luân hồi đan đế, chương 437, nguyên lai chính là một người vô dụng. Góc truyện audio.com. Bước vào hoang cổ tháp cấm khu sau đó, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh. Nơi này tu la lực, so trong Hắc Phong cốc mặt cũng càng mỏng manh. Chớ nói chi là và trong Hắc Phong động gương mặt so. Lăng Vân và Tiêu Chữ, không thể nghi ngờ là tới chậm nhất một nhóm. Cái khác 298 tên thiên kiêu, đều đã tập hợp đông đủ, làm Lăng Vân và Tiêu Chữ bước vào, đưa tới không ít người chú ý, nhưng bọn họ cũng không có trở thành tiêu điểm. Ở những địa phương khác, Lăng Vân và Tiêu Chữ không thể nghi ngờ là hết thảy hạch tâm. Nhưng mà, ngày hôm nay cái này thành hoang cổ cấm khu, giống như ngôi sao chói mắt nhân vật quá nhiều. Ở chỗ này, có Tuyết Tăng, có Địch Thiên Thu, đó chính là Địch Thiên Thu. Tiêu Chữ đối với Lăng Vân âm thầm tỏ ý, Lăng Vân theo nàng ánh mắt nhìn lại. Liền thấy một cái rất cứng nhắc chàng thanh niên. Cái này chàng thanh niên, thật rất cứng ngắc, tóc hắn, chải đầu được một chút không qua loa. Mang cao quan, cắm châm ngọc, giữa eo còn muốn đai lưng và mặt ngọc. Quần áo cũng là bụi bậm không nhiễm. Thậm chí không có nửa điểm nếp nhăn. Hắn hết thảy cũng giống như là hoàn toàn dựa theo cổ quân tử yêu cầu tới nghiêm ngặt thi hành. Không nghi ngờ chút nào, người như vậy rất đáng sợ. Hắn nhìn như quá mức hoàn mỹ, người khác thậm chí rất khó từ trên người hắn tìm được một chút lôi thôi và sơ hở. Giờ phút này hắn đang nhắm mắt, ngồi chung một chỗ bị lau được sạch sẽ trên đá. Hắn không nói gì, vô cùng bình tĩnh, nhưng hắn chỉ là ngồi ở đó, tựa như cùng ánh mặt trời. Trừ những thứ này ra, còn có một cái cô gái cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Đó là một cái hoàn mỹ ngự tỷ, 27 tuổi tác, trong sáng vô song mặt mũi, vô cùng cái mị hoặc phong tình. Hoang cổ bảng thứ hai, Tử Vân đảo thứ nhất thiên kiêu, Thượng Quan Giao. Nếu như sẽ đối tại chỗ 300 hoang cổ bảng thiên kiêu làm một so sánh, như vậy cái khác thiên kiêu là ngôi sao, Địch Thiên Thu là ánh mặt trời, Tuyết Tăng và Thượng Quan Giao là trăng sáng. Cho dù Lăng Vân đoạn thời gian này thanh danh đại chấn, ở cái khác thiên kiêu trong mắt, cũng chính là ngôi sao hơi lóng lánh chút. Quảng cáo, ngôi sao lại lóng lánh, cùng nhật nguyệt ánh sáng một so, vậy như cũ muốn ảm đạm thất sắc. Lăng Vân thật ra thì và cái khác thiên kiêu kém không nhiều, bởi vì Địch Thiên Thu và Thượng Quan Giao quá chói mắt, cho tới hắn cũng cầm cái khác thiên kiêu cho coi thường. Hắn quét một vòng, rất nhanh phát hiện có chút tiếc nuối. Dạ Tiểu Thất cũng không có tới. La Phù Sơn an bài những người khác tới thay thế Dạ Tiểu Thất số người. Cái này làm cho Lăng Vân mắt lộ ra kỳ quang, cảm thấy La Phù Sơn rất thần kỳ. Kết quả có vật gì có thể để cho Dạ Tiểu Thất buông tha hoang cổ tháp cơ duyên? Ngay tại Lăng Vân tìm hoàn Dạ Tiểu Thất lúc đó, hắn bỗng nhiên có cảm ứng, bỗng dưng quay đầu, xem cánh đông ngoài trăm thước nhìn lại. Nhất thời, hắn ánh mắt liền cùng một cái thanh niên áo đen giao tiếp. Cứ việc Lăng Vân không gặp qua người này, nhưng ngay tức thì đoán được thân phận đối phương. Văn Nhân Định Thiên, Văn Nhân Định Thiên nhìn về phía hắn lúc đó, như vậy trắng trợn ác ý thật là không thêm che giấu. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân mới có thể sinh ra cảm ứng. Bất quá, Lăng Vân chỉ là quét mắt sẽ thu hồi ánh mắt. Cái này Văn Nhân Định Thiên đúng là bất phàm. Nhưng những người khác nhìn không thấu Văn Nhân Định Thiên. Lăng Vân nhưng là một mắt, liền đem Văn Nhân Định Thiên hết thảy nhìn thấu. Hư không kim thân, rất hiển nhiên. Cái này Văn Nhân Định Thiên sở dĩ như thế mạnh, là bởi vì là hắn có hư không kim thân. Hư không kim thân thật không đơn giản. Thân thể giống như một hư không, có vô cùng là cường đại chịu đựng năng lực. Những người khác công kích cũng sẽ bị chuyển tới hư không kim thân bên trong hư không bên trong. Điều này sẽ đưa đến những người khác công kích hư không kim thân,

Hoàng cổ tháp cộng có 9 tầng. Văn nhân Định Thiên nói. Càng đi lên, thì càng khó leo. Chúng ta sẽ tới tỉ thí. Xem ai bước lên cao hơn. Cuối cùng ai cao ai chiến thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.